Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cuối lại đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng thọ trì liên hoàng sám nguyện, trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sám Phật cầu cúi đầu làm lễ Tây Phương, cha lành bốn bể dẫn đường cho con, một lòng gìn giữ vuông tròn sân si nghiệp chướng, nay con nguyện trường rèn lòng kinh kệ sớm trưa, nguyện con ra khỏi nắng mưa cõi trần, ngưỡng cầu đức Phật thi ân đoái thương, đệ tử trong trần sớm lên, nay con trai giới giữ bền nguyện, về cực lạc làm nên độ người. Từ đời vô thị mấy mươi, bởi chừng mê mũi lánh mười nghiệp nhân, muôn trong đức Phật điềm đơn thọ truyền, đệ tử dứt cân nào phiền, bền lòng tới chúng Tây Thiên cầu, về cực lạc thánh liên đời đời, quyết lòng mỏi mệt không rời, giữ gìn đạo đức việc đời bỏ đi, cuối xin Phật tổ từ bi, dắt dìu con trẻ liên trì thăng hoa. Bởi vì mê muội sai hoa quên, trong chân tánh giàu ra luân hồi, quyết lòng học tập cao dồi, nguyện làm nên đạo đền bồi bốn ân, dốc lòng niệm Phật chẳng sờn, về nơi tịnh độ chỉ đơn làm nên, con nay tình nguyện sông lên, cuối gieo năm dốc giả bền thiết tha, ngưỡng đầu đức Phật Di Đà, dắt dìu đệ tử vượt qua cõi trần, tự rài khuya sớm ân cần, chướng dày thể dứt lánh lần đường xưa, cho dầu nghiệp cũ dây dưa, nguyện con ra khỏi nắng mưa cõi đời. Thệ con nên Phật mới thôi, cứu dòng đọa lạc mới hồi tình ban. Nguyện lên chinh phẩm sen vàng, đổ loài mót mãi muôn ngàn thành thơi. Như con gần có qua đời, nguyện cầu Phật tổ tới nơi tiếp về. Ở trong ba cõi đắm mê lộn vào nhiều kiếp chớ hề thở than. Ngưỡng trong đức Phật mở mang đoái thương đệ tử muôn ngàn xuống lên. Nguyện về cực lạc dưng bền liên qua phụ mẫu cõi trên thanh nhàn. Sám châu hoàng thầy hiểu liên trì làm văn pháp. Nguyện chỉ quy một đường, cúi đầu làm lễ Tây Phương tình bạn giao chủ Pháp Vương Di Đà. Độ người vượt khỏi ấy hà, dắt ra hầm lửa nhảy ra nghi thành. Con nay phát nguyện vãng sanh, nguyện về cực lạc nêu danh sen vàng. Ngưỡng trong vòi vòi đảo tràng, dù lòng thương xót mà mang con về. Con thường ba cõi đắm mê bốn ân, càng trong lo bề cứu nhau. Tưởng gì đời lâm thảm sầu, quyết lòng nên đạo độ sao luân hồi. Không trên một bậc mà thôi, sáng trưng đường lối không nơi nào bị. Nên con lòng gắn giả ghi chuyên, cần niệm Phật không khi nào rời. Phật là bậc cả khắp trời, cứu người thoát tử độ đời vô sanh. Còn lo nghiệp trọng phước khinh, phước dày huệ mong phàm tình tối tâm. Còn lo lòng nhiễm dễ lầm, duyên trên chưa sạch tánh thần khó nên. Con nay tình nguyện khởi lên, cuối gieo năm dốc thiệt bền lòng ngay. Mở gan trai giả tỏ bài, chi thành sám hối trong ngày Phật thương. Chúng con nhiều kiếp oan ương, từ đời thuở trước không lường đến nay. Bởi vì mê tối dài ngay, sân si quen nết cải thầy giải khuyên. Vì như ba nghiệp đảo điên, dầu cho nước biển rửa liền sạch đâu. Than ôi tội nghiệp lấp đầu, nguồn ân biển ái thẳm sâu vô cùng. Ngưỡng trong đức Phật bao dung tội mòn nghiệp hết sạch không buổi này quyết lòng niệm Phật ăn chay. Chí tâm thầy nguyện từ rày đến sau, ví dầu con có ở đâu lạnh xa bạn giữ chẳng hầu tựa nương gần tu đạo Phật giữ thường. Thầy không thôi chuyện mắt đường thái sanh, nguyện sao tu luyện mau thành đặng mà cứu độ phàm tình thoát ra. Cha lành là Phật Di Đà đem lòng quảng đại để mà độ con. Đói thương mấy đoạn khúc nôi chứng tri đệ tử luân hồi oan khiên. Cầu cho giấc ngủ rõ ràng thấy Di Đà Phật hào quang rạng mình. Cầu cho sắc tướng quang minh thấy Di Đà Phật tâm tình đặng an. Nguyện cầu lên cảnh lạc bán thấy Di Đà Phật trên đàn giảng kinh. Cam lồ Phật rưỡi đầy mình hào quang Phật chiếu thanh minh tâm thần. Cầu cho y Phật đắp thân tay vàng Phật đỡ thoa lần đầu con. Cầu cho chương trước dứt chồi gốc lành thêm lớn dung bồi tốt tươi. Cho con sạch hết việc đời trong lòng thanh tịnh như người Tây Phương. Tịnh linh màu nhiễm tỏ tường mau nghe chánh pháp như gương trên đài. Mẫu quyền thanh tịnh khoan thai tịnh quang cõi Phật thấy hoài không ngơi. Như con gần có qua đời khiến cho linh tánh đặng con biết liền. Đừng cho bệnh khổ vào thân tử an sanh thuận như thần bao xưa. Đừng cho triều mến dây dưa, đừng cho thánh Phật long thơ tống trào. Sáu căn đừng có lao sao, rõ ràng chánh niệm như sao bắt thần. Hết rồi một đoạn bao thân vào trong thiền định xuất thần Tây Quy. Ngõ gần thấy Phật A-di Quán Âm Thế Chí trụ trì trước ta. Các ông thánh chúng hàng xa tuôn hào quang xuống chói lò rước con. Duỗi tay xuống tiếp một hồi lầu đài cờ phương đông thôi quá chừng. Nhạc trời tâu trỗi vang lần mùi nhang thơm ngát vui ưng tấm lòng. Tây phương cõi Phật thung dung rõ ràng trước mắt hiện ra cõi này. Kẻ nghe người thấy vui thay, khiến cho ai nấy liền ngài phát tâm tưởng người chánh tính tưởng thầm. bước vô đạo Phật khỏi hầm lửa thiêu. Vui thay cõi Phật tiêu diêu, ai theo Phật rước cao siêu liên đài. Dung tay về chốn kim dây, trong hồ thất bảo hiện ngay liên bào. Tòa sen rực rỡ trong ao, đỏ xanh vàng trắng tuôn hào quang ra. Con ngồi chém chệ trong hoa, Phật cùng Bồ Tát hằng hà nhóm đông. Con nghe Pháp nhiệm tỏ lòng, chứng vô sanh nhân chân tâm thượng thiền. Chỉ trong giây phút thành duyên, dặn nghe chư Phật giải truyền Pháp âm. Đặng nhờ thọ ký ấn tâm dài, rồi linh tánh bao năm nhớ hoài. Ba thân bốn trí lâu dài, sáu thông năm mắt chuyện ai cũng tường. Đà la thần chú nhiều phương pháp, nào cũng biết như gương soi lành. Bao nhiêu công đức chứng minh, nhớ ghi gồm đủ như kinh Phật truyền. Mình đã coi Phật ở yên, nhớ lời thể trước độ duyên ta bà. Thần thông biến hóa thần ta, khắp mười phương thải hiện ra phép màu từ bi phước đức thâm sâu. Có duyên hóa độ đâu đâu, dâng lời khắp trong cả thải nhiều nơi. Cũng đều đổ hết người đời, trầm luân khiến cho lòng tình quen lân. Dứt tình ái dục lưu phần thiện lương, dắt người về đến Tây Phương. Giao hàng bất thôi nào nương bản lành. Lòng con thể độ chúng sanh, rộng như biển cả cũng dường hư không. Hằng hà thế giới đều thông, chúng sanh phiền não đổ đồng sạch trơn. Nếu mà còn để nhân nguyện, con không hết như đờn đứt dây. Phật thường chứng lễ nguyện này, tu trì công đức độ ngay hữu tình. Bốn ơn đền đáp phân minh, ba đường cứu vớt siêu sanh cõi màu. Nguyện chung thế giới ba ngàn, vẹn tràn một trí vào ban Phật đài. Nguyện về cực lạc một nhà, hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình. Hoa nở rồi biết tánh linh, các ông Bồ Tát bản lành với ta. Huệ lưu diễn nghĩa chép ra, ai tu tịnh độ học mà sám chung. Sám cầu siêu cúng mẹ, mẹ ơi con rất đau lòng, nhớ thương từ mẫu bế bồng nuôi con.

hà xa chư Phật Long thần phong quang tiếp dẫn mẫu thân thượng trình. Hương hồn về chốn Phật đình sen vàng chính phẩm hóa hình ngồi trong. Ngồi trên phẩm bao hư không nương theo chân Phật thông giống lạc thành. Mẹ đã về cõi vô sanh tội tiêu nghiệp dứt qua lành muôn năm. Lại cầu chư Phật từ tâm Di Đà thọ ký hồn âm trọn lành. Nguyện hồn về chốn lạc thành chứng ngôi bất thối vô sanh đời đời cầu cho hồn đặng thanh thơi. Hộ trì tang quyên đến nơi đạo tràng tụng kinh lễ Phật cầu an. Phát tâm tu niệm lạc ban mau về. Sám bao hiếu phụ thân, thành tâm bao hiếu con quỳ phụ thân, nay đã biệt ly dương trần. Con chưa đáp được mười ân mà nay cha đã qua phần còn đâu. Nhắc thôi thêm thầm thêm sầu làm con chưa trọn được câu sanh thành. Từ nay cha đã khuất hình trước sau văn vẽ gia đình quạnh hiu. Bỏ con thơ dại chết chiêu đâu còn như sống mà kêu con về. Công lao khó nhọc nhiều bề đêm ngày lo lắng nặng nề vì con. Ba năm nuôi dưỡng hao mòn chăm nom nuôi trẻ đâu còn rành rang. Lắm lần cầu nguyện dây gian cho con khôn lớn nên đàn công danh. Rồi nay con được trưởng thành chưa hề bao đáp công sanh phận nào. Sanh thành dưỡng dục cụ lao gia đình gánh nặng làm sao an nhàn. Sợ con leo lòng xa đàn sợ vì bệnh hoạn lại càng lo âu. Cha không lên gác xuống lầu bỏ con giấc giá đồng sâu nắng hè. Cha không xuống ngựa lên xe bỏ con đói rách chịu bề lang thang. Cha không dư giả bát vàng bỏ con khốn khổ cơ hàng lều tranh. Nuôi con dạy dỗ học hành miệng cho con đặng trưởng thành nên danh. Thương con cha bỏ sao đành nay vì số phận cha đành biệt ly. Nhỏ còn thơ dại biết chi lớn khôn mới rõ cha thì dạy công. Từ nay hết đợi hết trong thi hài cha gửi ra đồng cỏ xanh. về thăm đâu thấy dạng hình bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn. Lòng con thương nhớ thở than cơm dân ba bát giấy vang cha về. Chứng cho con cháu đồng quỳ nguyện cha về chốn liên trì lạc bang. Thành tâm con lập trai đàn nhờ ơn Phật tổ chứng đàn khai kinh. Con cầu chư Phật chứng minh Địa Tạng Bồ Tát thương tình độ vong. Con nay cầu nguyện hết lòng cầu cho từ phủ thoát dòng khổ luân, mới là đáp được thâm ân ơn cao như núi nghĩa gần biển sâu. Thành tâm khấn nguyện cúi đầu từ bi tiếp dẫn xin cầu vãng sanh. Nguyện cho hồn đặng an lành đồng về cực lạc đồng sanh sen vàng. Nam mô Tịnh Độ Lạc Bang, độ vong hồn đặng Tây Phương mau về. Kể cảnh tình vô thường, nhớ lời Phật tổ dạy rằng đời người chớp nhoáng như lằn điện quang. Thân người già hợp rồi tan lao sao bọt nước mơ màng chim bao. Nặng mang những nghiệp trần lao lanh quanh ba cõi lao sao sáu đường. Đã sanh trong cõi vô thường thì ai thoát khỏi con đường tự sanh. Bầu trời lòng lòng cao xanh xoay mưa trở nắng tan tành gió mây. Mênh mông đất nước trời dài còn đâu bể thấm luân đầy chiều mai. Kể từ vô thị vị lai đến đời mạt pháp là ngày nay đây. Biết bao tan xác ra thấy biết bao những nấm mã loài trồn quang. Phật xưa trưởng sáu mình vàng mãn viên còn phải niết bàn bao thân. Tiên gia như lý đại quân đến ngày vô hóa hình thần cùng tan. Tam hoàng ngũ đế thánh nhân nào ai giữ được sắc thân đời đời. Phật tiên hiền thánh vật người non sông biến đổi đất trời tiêu tan. Than ôi cuộc thế ngỡ ngàng não nùng chết khổ lỡ làng sống vui. Nếu ba hơi thở tắt rồi mưa tuôn cỏ lộp đất vùi nắng phơi. Than ôi giấc mộng muôn đời biết bao nhiêu khách đọa đài sai vui. Hỡi giống ơi, hỡi hồn ơi, bao nhiêu nợ thế trả rồi thời thôi. Rửa lòng cho sạch trần ai, rời câu dục lạc miếng mồi lời danh. Tránh xa cái cửa tử sanh, thoát nơi tham ái khỏi thành sân si. Bước vào trong cửa từ bi, nương theo chân Phật trở về liên bang. Khỏi đường sông chết xoay lăn, khỏi đường khổ thống, khỏi thân tội tình. Liên bang là nước hoa xanh, có ao tam đức, có sen năm màu, có vườn ngọc, có mành châu, có thành thất bảo, có lầu thất trân. Sáu thời thiên nhạc rền vang, màu sen chói loại, mùi hương nực nồng. Tốt thay thế giới vàng rồng, bãi hàng bảo thỏ chính trùng liên quan. Đạo sư là Phật Di Đà, mình vàng rực rỡ chói lòa hào quang. Hằng ngày thuyết pháp rền vang, tiếp người niệm Phật dân đường thiện duyên. Hỡi ôi hồn có linh thiên, phát tâm niệm Phật mà nguyện vãng sanh. Thành lòng Phật một nguyện lành, hoa sen rày đã nên danh tánh rồi căn lành, lợi phúc dung bồi. Nương thuyền lục đổ mà hồi hương quang, mạng duyên sen nở một tòa, rước hồn có Phật Di Đà phóng quang. Rước về đến cảnh lạc ban, sông lâu vô lượng dứt đường tử sanh. Sám thảo lư, chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Tuyết ban mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu. Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây. Ba vạn sáu ngàn ngày công khó, chia phần đem cho đó một hồn. Của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lành riêng. Chốn cửu tuyền khác miền dương thế, quỷ ngưu đầu chẳng nể chẳng kiên. Tội hành nghiệp cảm liền liền, muôn phần thảm độc gây phen đoạn trường. Rất thảm thương là đường sanh tử, dám khuyên người ngó thử lại coi. Thân như pháo đã châm ngồi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Tiếc công lao biết bao xiết kể, sự đau đầu cũng thế mà thôi.